Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2368, số xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Dạ Mị Thành trở lại, Hàn Sâm trên đường đi cũng đang lo lắng đại khảo sự tình. Đại khảo là đối với hoàng tử hoàng nữ thực lực khảo nghiệm, có một chút là khảo nghiệm một đoàn đội trình thể thực lực và hoàng tử hoàng nữ năng lực chỉ huy, có thể mang theo kỵ sĩ cùng nhau tham gia, nhưng là còn rất nhiều hạng mục đều là đối. Đúng. Hoàng tử hoàng nữ tự thân thực lực khảo nghiệm, chỉ có thể hoàng tử hoàng nữ tự mình tham gia, liền tỷ như Hóa Cốt Sơn trèo lên đỉnh khảo nghiệm. Hóa Cốt Sơn là đế hoàng chi thành tam đại kỳ sơn một trong, mặc dù không giống cực sơn hung hiểm như vậy, bất quá lại cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể trèo lên đỉnh phong. Đăng Hóa Cốt Sơn, thực lực chỉ là một bộ phận, càng cần dũng khí cùng nghị lực. Núi này sở dĩ có Hóa Cốt tên, chỉ cũng không phải là Hóa Cốt kịch độc, mà là nói cho dù là thiên sinh cứng cỏi, cũng sẽ ở núi này ở giữa bị hóa một chút không còn, cuối cùng chỉ có thể ở trước núi thấp kiêu ngạo đầu lâu. Hàn Sâm còn chưa đi qua Hóa Cốt Sơn, khó mà biết rõ ràng này đến cùng là ra sao một cỗ lực lượng, vậy mà có thể tiêu ma dũng khí và nghị lực, nhượng một cái kiêu ngạo sinh vật tại nó trước mặt thấp đầu lâu. Bất quá căn cứ Bạch Lăng Xương nói, nắm giữ kiêu ngạo, xương hai chữ đế văn thứ nhất hoàng tử hoàng nữ, trèo lên đỉnh núi tỷ lệ sẽ trên phạm vi lớn đề cao. Hàn Sâm thân có rất nhiều đế văn bảo hộ, trong đó liền bao gồm kiêu ngạo cùng xương hai chữ, hắn trèo lên Hóa Cốt Sơn đỉnh núi cơ hội phải rất cao, cho nên Bạch Lăng Xương mới muốn ra giá cao, nhượng Hàn Sâm trợ giúp nàng cùng nhau trèo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn. Bạch Lăng Xương sở dĩ như thế muốn trèo lên đỉnh Hóa Cốt Sơn, là tự nhiên không chỉ là Bạch Hoàng tán thưởng, mà là này Hóa Cốt Sơn đỉnh cũng có một vài chỗ tốt, chỉ có đi tới đỉnh núi mới có cơ hội lấy được. Về phần là chỗ tốt gì, Bạch Lăng Xương chưa hề nói, Hàn Sâm cũng không từ lúc nghe. Đến cùng này Hóa Cốt Sơn đỉnh núi có cái gì đồ vật đây? Hàn Sâm đang tại suy tư thời điểm, máy truyền tin lại đột nhiên vang. Nhìn một chút, phát hiện là một cây số xa lạ, hắn giả mạo Bạch Dịch, nhưng là Hàn Sâm trước kia truyền tin số lại còn giữ. Chỉ là Hàn Sâm vẫn không có cùng Nhật Thực Tinh Nhân liên hệ, để tránh bị Hoàng Cực Tộc tra ra cái gì. Hiện tại đột nhiên có cái số xa lạ đánh tới, nhượng hắn không khỏi hơi có chút nghi hoặc, do dự một chút, Hàn Sâm vẫn là tiếp thông truyền tin, dự định trước nhìn xem là ai lại nói. Truyền tin tiếp thông sau đó, truyền tin bên trong liền nhảy ra đối phương thực tế ảo hình ảnh. Này là một cái thanh tú nữ nhân, mái tóc dài màu đen 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Năm quản tinh xảo, một đôi lục bảo thạch giống như con mắt 10 phần làm người khác chú ý, ngực nhỏ chút, bất quá đường cong tương đương hoàn mỹ. Hàn Sâm đại khái bình phán thoáng cái trong chân dung nữ nhân, mặc dù không thể nói tuyệt thế, nhưng cũng có 9 phần tả hữu, bất quá Hàn Sâm cũng không có thấy qua nữ nhân này. Ngươi là, Hàn Sâm đánh giá nữ nhân, gặp nữ nhân kia thần sắc lãnh đạm, hắn nhìn một hồi, mơ hồ có chút quen thuộc cảm giác. Thế nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng. Ta là Ninh Nguyệt, thuận tiện nói chuyện sao? Nữ nhân thanh âm rất thanh thúy êm tai, thế nhưng là nói ra nói lại nhượng Hàn Sâm giật nảy cả mình, há to mồm, hồi lâu không có khép lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm mới vừa liền cảm thấy được nữ nhân này nhìn quen mắt, thế nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua nàng. Bây giờ nghe Ninh Nguyệt hai cái này chữ, đầu bên trong phảng phất bị một đạo lôi điện sâu xuyên, tức khắc minh bạch này loại quen thuộc cảm giác là cái gì. Trừ đi nữ thân thể người cùng đường cong ở ngoài, nữ nhân này khí chất cực đoan giống như là Ninh Nguyệt, nếu như không phải đôi này lục bảo thạch giống như con ngươi nhượng hắn có chút mê hoặc, Hàn Sâm có lẽ mới vừa liền đã nghĩ tới. Thế nhưng là vừa liền như thế, Hàn Sâm vẫn là giật mình một hồi lâu nói không ra lời tới. Đợi chút, ta liên hệ ngươi. Hàn Sâm treo đoạn truyền tin, sau đó đánh vào chi não, đổ bộ một cái tài khoản, từ trên mạng gọi cái số kia. Rất nhanh, truyền tin liền lại tiếp thông, chi não tỏa ra hình ảnh vẫn là cái kia thanh tú nữ nhân xinh đẹp. Tình huống như thế nào? Hàn Sâm nín cười hỏi, hắn không chút nghi ngờ có người giả mạo Ninh Nguyệt. Không nói đến Ninh Nguyệt khí chất rất đặc biệt, rất khó có thể bắt chước giống như, cho dù có người có thể bắt chước. Ninh Nguyệt cũng không phải cái gì nổi danh cường giả, giả mạo hắn lại có làm được cái gì đây? Lùi một vạn bước nói, cho dù có chỗ tốt, vậy cũng không có khả năng làm nữ nhân tới giả mạo Ninh Nguyệt, cái này cũng quá giật. Nhìn thấy Hàn Sâm cố nén cười bộ dáng, Ninh Nguyệt khóe mắt co quắp hai lần. Tận lượng dùng bình thường này loại ôn hòa lãnh đạm thanh âm đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Trước đó hắn bị địa ngục tộc bắt đi một cái bí ẩn dị chủng không gian làm nô lệ khổ công. Về sau liền phát sinh hắc thạch bên trong leo ra một nữ nhân, đem địa ngục tộc cùng nô lệ đều cho diệt sát sự kiện. Ninh Nguyệt nhân cơ hội lấy đến này một chuôi lục sắc tiểu kiếm, lợi dụng lục sắc tiểu kiếm chém giết địa ngục vương cùng cái kia trong viên đá bỏ ra nữ nhân. Giết chết bọn họ sau đó, Ninh Nguyệt mới biết được địa ngục vương cùng nữ nhân đều là chân chính thần hóa cường giả, mà không phải nửa điệu nửa bước thần hóa. Đối với cái này Ninh Nguyệt cũng phi thường kinh ngạc, chủ yếu là kinh ngạc tại chuôi này lục sắc tiểu kiếm uy lực đáng sợ. Dùng Ninh Nguyệt chỉ có hầu tước cấp lực lượng, liền tính cầm một cây thần hóa khí, chỉ sợ cũng không có khả năng cắt thần hóa dị chủng ra thịt. Thế nhưng là hắn dùng chuôi này lục sắc tiểu kiếm, vậy mà tùy tiện chém rơi hai cây thần hóa dị chủng đầu. Mặc dù bọn họ đã tổn thương cực kỳ trọng cũng là trong đó một nguyên nhân, nhưng là lục sắc tiểu kiếm lực lượng lại là trọng yếu nhất nguyên nhân. Người nói vậy ngươi dùng chuôi này lục sắc tiểu kiếm chém giết hai cây thần hóa dị chủng. Hàn Sâm giật mình nhìn xem Ninh Nguyệt, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Hắn dùng định phách lôi thần đâm đều tổn thương không thần hóa dị chủng, Ninh Nguyệt mới chỉ là hầu tước cấp, dùng một chuôi tiểu kiếm có thể trực tiếp chém xuống thần hóa sinh vật đầu, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Là, ta còn được đến một cái thần hóa thú hồn. Ninh Nguyệt nói liền đem chuôi này lục sắc tiểu kiếm lấy ra. Thần hóa thú hồn ngươi kiếm lợi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm sợ hãi than qua đi, xem xét tỉ mỉ Ninh Nguyệt trong tay tiểu kiếm, lưỡi kiếm chỉ có một thước tới dài hai chỉ chiều rộng bộ dáng, toàn thân màu xanh sẫm mười phần tinh xảo, thế nhưng là cũng nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì, phía trên liền cái hoa văn đều không có, cũng không có vỏ kiếm loại hình đồ vật. Ta tình nguyện không lừa, Ninh Nguyệt nhàn nhạt vừa nói, đem trong tay lục sắc tiểu kiếm lật tới. Nhượng Hàn Sâm nhìn thấy thân kiếm mặt khác một mặt, chỉ gặp phía trên có một đạo bích sắc dấu vết, giống như là chất lỏng văng đến phía trên khô cạn sau lưu lại ấn ký. Đó là cái gì? Hàn Sâm hỏi, không biết, cũng lau không rơi. Ninh Nguyệt dừng một chút, lại tiếp tục nói ra, giết hai cây thần hóa dị chủng sau đó, hai cây thần hóa dị chủng thân thể đều hóa thành nước đặc, cuối cùng cái gì cũng không có lưu lại, liền dị chủng gen đều không có. Hàn Sâm nghe cũng không nhịn được nhíu mày, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thần hóa dị chủng toàn thân đều là dị chủng gen, này không phải tùy tiện liền có thể hóa rơi đồ vật. Tất cả những thứ này hiển nhiên đều cùng lục sắc tiểu kiếm có quan hệ. Sau đó ta liền rời đi cái kia dị chủng không gian, trên đường buồn ngủ một chút, sau khi tỉnh lại liền biến thành hiện tại bộ dáng. Ninh Nguyệt thở dài nói, cái kia ngươi chỉ là bề ngoài dạng này vẫn là trong cơ thể kết cấu cũng. Hàn Sâm có chút không biết nên thế nào thố từ. Không phải, ta nam tính đặc thù vẫn còn, nhưng là lại có một bộ phận đặc thù nghiêng về nữ tính hóa. Ninh Nguyệt khóe mắt co quắp lợi hại. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là... Cách chương.